The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 8, Nguy hiểm của Sonoko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chụp The Si ảnh cậu đang sửa bikini của mình rồi. Sonoko, cậu làm gì thế Sonoko? Mau xóa ngay đi. Ran, hứ, tớ chẳng những cô xóa mà tớ còn gửi cho tên chồng của cậu. Sonoko, cái gì? Cô The Si, cậu mau xóa đi. Ran, lè, còn lâu. Sonoko, bó tay với hai người này. Yuji, chắc các bạn cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra đâu nhỉ? Thật ra chuyện là thế này. Quá khứ, Conan này. Ran, gì thế chị Ran? Conan, hôm qua Sonoko có rủ chị ngày mai đi biển 3 ngày 2 đêm. Chị tính hỏi em có đi cô? Ran, tất nhiên là The Si rồi. Conan, à mà, em có thể giúp chị. Mời Yuji Chan đi chung The Si cô. Ran, à dạ The Si, nhưng tại sao lại là Yuji? Conan, à thì, tại Sonoko nói là đi càng đông càng vui ấy mà. Vậy nhé, nhớ mời Yuji. Ran, vâng. Conan, may quá. Ủa mà sao mình lại sợ nhỉ? Rồi tự nhiên còn nhắc đến Yuji nữa. Giết rồi, mình cũng chả hiểu nổi mình. Ran, hiện tại, bộ tưởng mình thuộc kiểu người thích những thứ đó lắm sao? Conan, mà nè, sao suốt từ hôm qua cậu cứ khó chịu với mình thế? Ran, cậu còn dám nói. Vậy tớ hỏi cậu tớ đến đây làm gì? Sonoko, thì cô phải cậu bảo cậu đến đây để kiếm người yêu sao? Ran, đúng chính nó. Nhưng cậu thử nghĩ lại xem. Từ lúc chúng ta trên tàu tới khi tham gia lễ hội tối qua và cả khi trên bãi biển này nữa. Mọi ánh mắt của các chàng trai đều hướng về cậu Ran. Sonoko, à thì ra là ghen tị. Đúng là trẻ con mà. Yuji, chào em. Anh có thể mời em đi uống nước cô. Em rất sẵn lòng. À, người anh mời là cô gái này đúng cô? Hai muốn thì dẫn đi đi, nhưng chỉ một tiếng thôi đó. Sonoko, này, Ran, cô người anh mời là em cơ. Tốt quá rồi phải cô Sonoko. Ran, à Sonoko, vậy ta đi nào. Vâng, Sonoko, kỳ lạ thật, tình huống này hình như mình đã coi rồi. À phải rồi, tên đó cô phải là người sẽ làm hại Sonoko sao? Chết tiệt, mình phải theo dõi thôi. Yuji, cách chương.